Thần nông tiểu y tiên, chương 301, có 8 phần 10 cơ hội có thể trị hết lão gia tử bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghi ngờ chút nào, cái này phát ra không hài hòa tiếng người, chính là Lương Phi mới vừa rồi. Tại hai bảo vệ ngăn trở không cho vào thời điểm, Lương Phi trong lòng đã sớm ổ lấy một đoàn lửa giận, thầm nghĩ mình là hào tâm hào ý đến cho bệnh hoạn chữa bệnh, nhưng bọn họ ngược lại tốt, vậy mà ngăn không cho vào tới. Chẳng lẽ bọn họ những thứ này có quyền thế người, vô luận đến lúc nào, còn không quên muốn bày loại này tác phong đáng tởm sao? Lương Phi vốn định chuồn mất, tiếc rằng Vương viện trưởng một mực đau khổ lẫn nhau lưu. Xem ở Vương viện trưởng mặt mũi, Lương Phi mới một mực ẩn giấu mà không phát, không theo hai người an ninh này chấp nhặt. Bây giờ lại thấy đến vị này Bạch chủ nhiệm, quả nhiên cũng là như an ninh loại này chân chó giống nhau sắc mặt, Lương Phi liền lại cũng nhẫn chi không được. Mà ra nói lạnh giọng nói. Hừ, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi thật giống như có thể trị thật tốt Chu lão gia tử bệnh. Sau khi nghe xong nói như vậy, Bạch chủ nhiệm không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, quét mắt Lương Phi liếc mắt, khinh thường hỏi. Lương Phi đoán được không một chút nào sai, Bạch chủ nhiệm đi tới nơi này, cũng là mời tới danh y đặc biệt cho Chu lão gia tử xem bệnh. Vì vậy, khi nhìn đến Vương viện trưởng vậy mà cũng mang theo vị thầy thuốc đến, Bạch chủ nhiệm lộ ra phi thường không ưa. Cho là Vương viện trưởng đây là tại cướp hắn công lao, nhưng là một chút cũng không nghĩ tới. Chính mình mời tới vị thầy thuốc này cũng không biết có thể hay không thay Chu lão gia tử chữa hết bệnh. Đương nhiên, ta nếu dám đến, thì có 8 phần 10 hy vọng có thể chữa khỏi Chu lão gia tử bệnh. Lương Phi mặc dù cũng không biết rõ Chu lão gia tử đến cùng là bệnh gì, nhưng trước khi tới, cũng đã nghe Vương viện trưởng đem lão nhân bệnh trạng miêu tả một lần. Hắn tin tưởng lấy tự mình ở thần nông kinh lên sở học đến y thuật, cùng với ngày càng tinh xảo vân cấp cửu châm thuật, không nói có 100% tự tin, ít nhất cũng có 8 phần 10 trở lên nắm chặt có thể dùng Chu lão gia tử khôi phục khỏe mạnh. 8 phần 10, hừ, Lương Phi vừa dứt tiếng, liền nghe Bạch chủ nhiệm phát ra cười lạnh một tiếng đạo. Tiểu tử, gia châu cũng không nên thổi quá vẹn toàn. Chu lão gia tử cái bệnh này, đã từng mời được tại quốc tế thẳng được hưởng tiếng tăm quốc tế y học gặp gỡ giải Robert tiên sinh tới thăm. Robert tiên sinh đương thời nói lên chỉ có một thành chữa trị cơ hội, nhưng cũng không dám động thủ. Nói tới chỗ này, Bạch chủ nhiệm nhìn về phía Lương Phi trên nét mặt càng là tràn đầy coi thường cùng khinh thường, nói một cách lạnh lùng. Ngay cả trên quốc tế đệ nhất thần y Robert tiên sinh cũng không có cách nào chữa trị, ngươi lại dám nói ngươi có 8 phần 10 cơ hội. Ha ha! Đối với Bạch chủ nhiệm khinh thường, Lương Phi liền toàn làm không nhìn thấy, chỉ là theo khóe môi dắt ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nói. Ta cũng không phủ nhận Robert hội trưởng tại y học lên thành tựu, nhưng Bạch chủ nhiệm ngươi chớ quên, Robert là Tây y, Chu lão gia tử là hoa hạ người. Hoa hạ người thể chất, cùng người Tây phương là khác xa nhau. Robert tiên sinh dùng Tây y một bộ kia đến cho Chu lão gia tử chữa bệnh, đương nhiên không thể thực hiện được. Gì đó thể chất bất đồng, quả thực là nói bậy nói bạ. Lương Phi vừa dứt tiếng, liền thấy Bạch chủ nhiệm trên mặt liền hiện ra sắc giận, không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây y là tại vô số lần thí nghiệm chung mới chồng đi ra môn học. Bây giờ Tây y đã thịnh hành toàn thế giới, vô luận là người nước nào, sinh bệnh gì, đều có thể dùng Tây y lý luận cùng phương pháp chữa trị, hơn nữa tỷ lệ chữa khỏi cao đến 80. Tỉnh lại đi. Bạch chủ nhiệm chính là học Tây y chuyên nghiệp, hắn vốn còn muốn lại thổi phồng một hồi Tây y hiệu quả, Lương Phi nhưng là cười lạnh cắt đứt hắn mà nói. Nếu như Tây y thật thần kỳ như vậy, cũng chưa có nhiều như vậy bệnh ung thư vô pháp chữa khỏi. Ngươi, Lương Phi này một câu đơn giản mà nói, liền lập tức lấp kín được Bạch chủ nhiệm miệng há thật to, nhưng là nửa ngày cũng nói không ra một câu phản bác mà nói. Cho đến tốt sau một hồi, Bạch chủ nhiệm này mới phản ứng được, rất là tức giận nhìn về phía Lương Phi nói. Nói hồi lâu, ngươi nên là học trung y chứ, tốt nếu ngươi nói Tây y vô dụng, kia án ngươi ý tứ, dùng trung y liền nhất định có thể y tốt Chu lão gia tử bị bệnh. Hà hà, ta cũng không có nói nhất định có thể y tốt mà là nói có 8 phần 10 cơ hội. Lương Phi biết rõ hắn đây là cố ý cầm ngôn ngữ tới kích chính mình, lập tức liền không khách khí chút nào cho đỉnh trở về. Ngươi, Bạch chủ nhiệm nghe một chút, lập tức càng là tức giận tới mức muốn dậm chân. Ai cũng biết, tại y học lên, chỉ cần có 50. trở lên chữa trị cơ hội, trên căn bản đều xem là khá chữa khỏi. Lương Phi nếu nói là có 8 phần 10 cơ hội, như vậy xác suất, coi như là rơi vào chân chính lang băm trong tay, cũng là dám thử một lần. Được, Bạch chủ nhiệm nếu đã nói như vậy, Lương Phi, chúng ta đây liền vào đi thôi. Nghe được Lương Phi mới vừa nói có 8 phần 10 trở lên cơ hội lúc, Vương Viện trưởng trong lòng đã là tâm hoa nộ phóng không ngớt. Hiện tại lại thấy Bạch chủ nhiệm cùng Lương Phi so tài, liền lập tức tiến lên nói. Thật ra thì, Vương Viện trưởng lần này mang Lương Phi tới, cũng là báo một loại thử nhìn một chút tâm tính tới. Hắn biết rõ Chu Thính trưởng phụ thân bị bệnh, liền trên quốc tế danh y đều thúc thủ vô sách. Mặc dù nói chính hắn là chứng kiến qua Lương Phi y thuật thần kỳ, nhưng Lương Phi đến tột cùng có thể hay không trị thật tốt, đây là khó nói là. Nếu như Lương Phi có khả năng chữa trị Chu lão gia tử, đây đối với Vương Viện trưởng tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt. Hắn biết rõ Chu Thính trưởng là một hiếu tử, nếu như mình mang đến thầy thuốc quả thật chữa khỏi tốt cha bệnh, vậy sau này mình tiền đồ đúng là bất khả hạn lượng. Lùi 10.000 bước nói, coi như là Lương Phi không thể chữa trị Chu lão gia tử bệnh, hắn cũng không có tổn thất gì đó. Chung quy cái này ở Chu Thính trưởng xem ra, mình cũng coi như là tận lực. Không được, người này không rõ lai lịch, hắn đến cùng là đúng hay không hành nghề chữa bệnh người, ta còn đều không làm cho rõ ràng, lại làm sao có thể khiến hắn đi vào. Vương Viện trưởng chính gấp cắt mà yêu cầu vào Chu gia, nhưng Bạch chủ nhiệm nhưng là vẫn ngăn ở nơi đó, không để cho bọn họ đi vào. Không chỉ như thế, hắn còn đầy mặt oán hận nhìn về phía Lương Phi, nói. Tiểu tử, ta xem ngươi dáng vẻ, tối đa cũng bất quá chỉ là tại y học trong trường học mấy ngày chứ. Cứ như vậy ngươi liền dám ra đây hành nghề chữa bệnh. Có ngành vệ sinh phát hành y chứng sao? Chu lão gia tử là bực nào quý giá thân thể, nếu như bị ngươi cho trị hỏng rồi chúng ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn giống như một cái cản môn chó vậy ngăn ở trước mặt, Lương Phi cũng không nói nhiều, chỉ đành phải hướng Vương Viện trưởng mở ra tay nói. Vương Viện trưởng, ngươi cũng thấy đấy, cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là người ta không để cho a. Nếu lời như vậy, ta xem chúng ta còn như hay là trở về đi thôi. Dứt lời, Lương Phi cười lạnh quay người lại, liền muốn đi ra ngoài. Không muốn a, Lương thần y, ta là phi thường tin tưởng ngươi. Vương Viện trưởng vừa thấy nóng này, liền vội vàng nói lấy lời hay kêu hắn lại, chợt lại hướng Bạch chủ nhiệm thỉnh cầu nói. Bạch chủ nhiệm, ta van cầu ngươi, để cho chúng ta vào đi thôi, có thể hay không trị thật tốt, đi vào thử một lần liền biết. Nói nhảm, họ Vương, ngươi thật coi Chu lão gia tử là vật thí nghiệm a? Có thể để cho tên nhà quê này tùy tiện thử. Các ngươi hay là đi thôi. D, O, V, K, N, Lốt, F, O, K, M, I, N, H, T, Tại Chu, I, N. Thích H, C, O, D, Net, chẳng biết tại sao, theo Lương Phi ngôn ngữ cùng thần tình bên trong, Bạch chủ nhiệm tựa hồ nhìn thấu Lương Phi không tầm thường. Hắn đối với tiểu tử này rất không hiểu, nếu quả thật bị tiểu tử này chữa hết Chu lão gia tử bệnh, đây chẳng phải là tại 333 mà đánh chính mình khuôn mặt sao? Loại này khó chịu sự tình, hắn Bạch chủ nhiệm há lại sẽ làm. Vì vậy hắn quyết định đơn giản đem Lương Phi cho đuổi ra ngoài, đỡ cho mình phiền toái. Họ Bạch, lúc nào nhà ta đại môn thành nhà ngươi hậu viện, vậy mà có thể tùy tiện đuổi ta khách quý. Chính làm Bạch chủ nhiệm mệnh lệnh hai bảo vệ cần phải tới đuổi Lương Phi cùng Vương Viện trưởng lúc, lại thấy một cái lạnh lùng thanh âm, giống như một nhánh tên ngầm bình thường từ trong nhà bắn đi ra. Mọi người nghe tiếng nhìn, mà chờ đến thấy rõ người nói chuyện sau, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ đặc sắc. PS, đề cử một quyển bạn tốt sách, Thần nông thôn nhỏ y, thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn một chút. Cách chương.